Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1996, đệ 1995 chương U Minh Chi Môn. Ngươi uy hiếp chúng ta, ta chỗ nào có uy hiếp các ngươi, ta đây là ở cùng các ngươi hảo hảo nói đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói ngươi đem Thanh Tuyết Liên giấu đi chính là thật sự ẩn nấp rồi. Chúng ta là sẽ không tin. Có thể không tin à. Vậy các ngươi tới giết ta. Nhìn xem có thể hay không ở ta nơi này tìm được Thanh Tuyết Liên. Tư Mã U Nguyệt không sao cả mà. Nói. Vậy thử xem. Đầu bạc bà lão nói liền phải động thủ. Chậm đã. Dược lão đột nhiên mở miệng. Nhìn đến kia bà lão vẫn là không ngừng lắc mình đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước, tiếp được bà lão kia một chưởng. Bà lão không nghĩ tới dược lão sẽ ra tay, do dự một chút, thu hồi mặt sau công kích, ở không trung dạo qua một vòng lại bay trở về, ngừng ở giữa không trung, cau mày nhìn dược lão. Dược lão, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn vì nàng cùng chúng ta đối nghịch? Vẫn là nói, nàng đã đem Thanh Tuyết Liên cho ngươi, cho nên nàng mới chậm chạp không chịu giao ra đây. Có nhân sinh khí mà chỉ trích, dược lão, ta nếu là thật sự được đến Thanh Tuyết Liên, ta nên cho các ngươi đem nàng giết diệt khẩu. Dược lão phi một chút, một câu liền ngăn chặn những người đó miệng. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đây là ở liền các ngươi. Dược lão nói, cứu chúng ta, ngươi đừng nói cười, chẳng lẽ giết nàng chúng ta liền sẽ chết? Các ngươi chẳng lẽ vừa rồi không cảm giác ra tới, nàng kia đạo lực lượng có cái gì không giống nhau sao? Dược lão hỏi, hắn như vậy vừa nói, bọn họ mới có điểm dư vị lại đây. Nói, giống như có điểm quen thuộc, giống như có điểm uy áp, ngươi cũng cảm giác được uy áp, ta cũng là, bất quá bởi vì quá ngắn, cho nên ta tưởng chính mình ảo giác có thể làm chúng ta này đó lão gia hỏa đều cảm giác được uy áp, xem ra nàng, lực lượng đích xác không bình thường. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ đối thoại. Nhịn không được dắt một mạt trào phúng. Quá ngắn không cảm giác được. Bọn họ nói lời này cũng không biết xấu hổ. Giống bọn họ như vậy thực lực người, một chút ít khác thường đều có thể cảm ứng ra tới. Huống chi là như vậy rõ ràng uy áp. Những người này vừa rồi không nghĩ thừa nhận, bất quá là tưởng ở không nói toạc tiền để hạ đem nàng giết. Nếu có cái gì cũng bất quá là người không biết vô tội thôi. Nếu không phải dược lão vạch trần bọn họ nội khố, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận. Dược lão chuyển qua tới nhìn nàng, nói, ngươi vừa rồi linh lực có phải hay không mang theo cửu u nhất tộc hơi thở? Không sai. Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, ta trên người xác thật có cửu u lực lượng, không có khả năng. Cửu u nhất tộc đã sớm biến mất, ngươi mới bao lớn, sao có thể có cửu u lực lượng? Không sai, không có khả năng, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi ở chỗ này, giả mạo cửu u nhất tộc, chúng ta liền sẽ buông tha ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không đem Thanh Tuyết Liên giao ra đây, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Không nói cửu u nhất tộc ngàn năm không hỏi thế, liền tính bọn họ còn ở, cũng không có khả năng ra tới giúp ngươi. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Dược lão, ngươi tránh ra, quỷ giới tam vực, cửu u độc tôn, các ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Dược lão quát, dược lão, ngươi nói cái này đều là khi nào đều sự tình. Cửu u nhất tộc đã sớm đã biến mất, mấy năm nay liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, còn có thể thống lĩnh quỷ giới tam vực sao? Không sai, dược lão, hiện tại quỷ giới thực lực vi thượng, một cái gần ngàn năm không có xuất thế người, Ngươi thế nhưng còn đang sợ nó. Ngươi có phải hay không sống hồ đồ? Chính là, Dược lão, nghe nói các ngươi cái kia Phá Lư là cửu nhất tộc trông cửa. Như thế nào, qua nhiều năm như vậy, các ngươi trên người nô tính còn ở đâu? Cửu nhất tộc cũng không phải biến mất. Bọn họ vẫn luôn đều ở cửu trên núi. Chỉ là bởi vì một chút sự tình không có xuất thế. Nhưng là này cũng không phải nói liền không ai. Bằng không, nàng tuổi còn trẻ, không có khả năng mang theo cửu lực lượng. Dược lão kiên định mà nói, Phá Lư vẫn luôn là cửu sơn trông cửa. Trước kia là, hiện tại cũng là, các ngươi nếu muốn sát nàng, liền từ ta trên người bước qua đi. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Dược lão, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cửu sơn trông cửa. Càng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ở ngay lúc này động thân mà ra bảo hộ chính mình. Tuy rằng, đây là bởi vì trên người nàng có cửu huyết mạch, nhưng là cũng giống nhau làm nàng thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc cửu nhất tộc đã gần ngàn năm không có xuất thế. Hắn cũng không cần phải lại như thế. Dược lão nhân, chúng ta niệm ở ngươi ngày thường địa vị cao, cho nên phía trước ngươi dẫn bọn hắn đến nơi đây tới sự tình chúng ta cũng chưa truy cứu. Ngươi nếu khăng khăng chịu chết, chúng ta cũng có thể thành toàn ngươi. Tuy rằng Dược lão tính tình quái dị, nhưng là chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện, hắn liền nguyện ý luyện đan. Dược chết già, đối bọn họ mà nói cũng là một tổn thất lớn. Rốt cuộc giống hắn tốt như vậy luyện đan thuật người rất ít. Các ngươi hôm nay đối cửu bất kính, nhất định sẽ hối hận. Dược lão đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, không có bởi vì bọn họ đe dọa lui về phía sau. Hắn quay đầu lại, nói, trong chốc lát ta nâng hai người, ngươi thị vệ lại bám trụ một ít. Ngươi chạy nhanh hướng lên trên mặt đi, chỉ cần có thể đi vào Hàn Yên, bọn họ liền nại ngươi không gì. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, trước không nói ta có thể hay không thuận lợi chạy trốn tới mặt trên đi. Liền tính thật sự đi, các ngươi cũng chết chắc rồi, có thể ở trước khi chết lại nhìn đến cửu huyết mạch. Lão nhân chết cũng đủ tích. Dược lão nói, cảm ơn Dược lão giữ gìn, nhưng là ta không thói quen dẫm người khác sinh mệnh sống sót. Tư Mã U Nguyệt nói, hoàn, muốn phiền toái ngươi, bị hắn đã biết, khẳng định lại muốn mắng ta. Nghĩ đến cái kia ngạo kiều nam nhân đứng ở chính mình trước mặt, vênh vào tự đắc mà của trách nàng như thế nào nhỏ yếu, không tu luyện minh giới công pháp linh tinh. Nàng liền cảm thấy lại chút đau đầu. Hoàn gật gật đầu, xem ra hôm nay chỉ có liên hệ bên kia phái người lại đây. Hắn lấy ra một cái hình tròn chạm rỗng tiểu cầu, đem cầu rót vào minh lực, ném tới không trung. Tiểu cầu chỉ có hạch đào lớn nhỏ, nhưng là lại làm những cái đó lão gia hỏa an tĩnh xuống dưới. Vài cái động thủ người đều bị chắn trở về. Đây là thứ gì? Những người đó kêu sợ hãi, cảnh giác mà nhìn tiểu cầu. Này không phải quỷ giới đồ vật, cũng không phải quỷ giới lực lượng. Ở đây đều là lão gia hỏa, kiến thức rộng rãi. Tuy rằng không nhận ra đây là cái gì, nhưng là thực xác định cái này không phải quỷ giới. Tiểu cầu ngừng ở giữa không trung, phát ra nhàn nhạt xương đen. Xương đen ở nó chung quanh phiêu tán, làm thành một vòng tròn, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy. Bị phong tỏa không gian tựa hồ đã không có tác dụng. Lốc xoáy biến thành không gian môn, một ít khác hơi thở từ trong môn tràn ra tới, mang theo so tử khí càng trọng tử vong hơi thở. Đây là, có người suy đoán ra này đó hơi thở lai lịch. Khiếp sợ không thôi, thậm chí hoài nghi chính mình đã đoán sai. Minh giới, kia chỉ là trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Này Tư Mã U Nguyệt sau lưng thế nhưng có minh giới chống lưng sao? Cho nên mới dám như thế, không có sợ hãi. Những cái đó không nhận ra tới. Chỉ cảm thấy nàng là dùng mật pháp mở ra không gian. Quát to, đại gia mau đi công kích cái kia tiểu cầu. Nàng phải dùng cái này chạy trốn. Ngoặc kép, hết chương.